Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như thời gian đứng yên lại giây phút hai đôi môi ấy chạm vào nhau. Từ Đằng còn đang rất hạnh phúc. Nàng chủ động hôn mình. Đôi môi nàng vẫn ngọt như vậy. Vẫn mềm như thế, nàng vẫn thơm đến quyến rũ. Nàng vẫn xinh đẹp đến say đắm lòng người. Nhưng nụ hôn này với mình là sao? Nàng vẫn chưa trả lời mình rõ ràng. Từ Đằng thật muốn nói với nàng nhiều lắm. Nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu. Từ Đằng chủ động kết thúc nụ hôn. Điều đó khiến Yên Đan hụt hẫng. Cô vẫn chưa trả lời em. Cô còn yêu em không? Từ Đằng vẫn cô dám nhìn vào mắt nàng. Rõ ràng tay run và như nín thở chờ câu trả lời từ nàng. Nhưng cũng như lần đầu nàng không vội trả lời. Từ Đằng sốt ruột thì nàng chống tay lên má. Chồng rất đáng yêu. Bây giờ điều đó còn ý nghĩa gì nữa không? Còn hay không đâu đã quan trọng. Yên Đan mỉm cười. Nàng cho tay búi tóc thành một búi cao sau lưng. Một vài sợi tóc con rơi ở gáy. Tất cả hành động thong thả. Trông rất thanh thoát của Yên Đan. Từ Đằng không bỏ sót chi tiết nào. Trông nàng thật kiều diễm và thanh khiết. Từ Đằng yêu nàng tha thiết. Tự hỏi lòng, tại sao phải làm đau nhau đến vậy? Nghĩ đến đấy trái tim cô như muốn vỡ thành những mảnh vụn. Há chẳng phải em đã có người phụ nữ khác rồi sao? Câu hỏi của Yên Đan khiến Từ Đằng rất ngạc nhiên, vì trước giờ ngoài nàng cô vốn chưa từng có nữ nhân nào khác. Lúc tôi mới sang Pháp được tuần, vốn dĩ định đi một ít thời gian cho khuây khỏa. Nhưng tôi có nhận được một vài bức hình em với một người phụ nữ khá xinh. Yên Đan liếc sang Từ Đằng xem thái độ đó là lần chạm mắt đầu tiên của cả hai từ sáng giờ. Là ảnh giường chiếu đấy. Từ Đằng mặt sốc vô cùng. Không hề, làm sao lại có chuyện ấy? Là ai chứ? Em cô hề có qua lại với bất kỳ ai cả. Hãy tin em. Trông thái độ phân bua của cuống quýt của Từ Đằng khiến Yên Đan bật cười. Em thực cô biết hay giả vờ? Thôi chuyện cũ đã qua. Em có yêu ai hay bên ai, thậm chí lên giường làm tình với ai cũng đã, cô còn liên quan gì đến tôi nữa rồi mà. Tôi có quyền gì chứ? Trong giọng nói của nàng có chút hờn dỗi. Từ Đằng bóp trán, vắt óc suy nghĩ rồi đấm tay vào tường cho mày gắt. Trời, chả nhẽ lại là chị Hân. Em nhớ là tốt rồi. Yên Đan cười nhạt, chúc em hạnh phúc. Xin lỗi vì nụ hôn ban nãy do tôi không kiềm chế được. Yên Đan buồn bã cởi áo khoác trao lại cho Từ Đằng. Nàng bước đi, Từ Đằng cười nhẹ. Nắm tay nàng kéo lại. Yên Đan cố giật lại chỉ là lấy lệ. Từ Đằng cũng hiểu liền kéo nàng ghì vào lòng mình. Nàng cũng thuận lòng yên vị trong vòng tay người ta. Từ Đằng vốn cao hơn Yên Đan. Trông rất vừa vặn trời xe duyên một đôi. Đừng bỏ em nữa. Hãy cho em cơ hội giải thích. Vì một vài tấm hình mà em mất 4 năm chờ đợi cô. Nếu lần này để cô đi em sợ sẽ mất cô mãi mãi. Từ Đằng hôn lên tóc nàng. Cố kìm giọng nói để cô rơi nước mắt lần nữa. Yên Đan im lặng. Không trả lời cũng không đẩy Từ Đằng ra. Im lặng rất lâu, nàng úp mặt vào ngực Từ Đằng. Đến khi Từ Đằng cảm nhận được sự run rẩy bờ vai vì tiếng nấc và hơi thở nóng của Yên Đan. Từ Đằng mới biết nàng khóc. Từ Đằng siết chặt vòng tay mình hơn nữa. Miết nụ hôn lên tóc nàng. Nghe trái tim mình đau. Từ Đằng bế thốc nàng lần nữa, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Vẫn không nói gì. Cũng không bảo nàng nín đi. Từ Đằng lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Yên Đan ghì cổ Từ Đằng ôm siết lấy cô gái ấy. Nàng thôi khóc thì thầm. Tôi nhớ em. Tim Từ Đằng muốn rơi ra khỏi lồng ngư xê. Dám cá là nó đang nhảy loạn xạ bên trong. Từ Đằng nhanh trí hỏi lại nàng lần nữa. Cô còn yêu em không? Nhìn thẳng vào mắt nàng chờ đợi, tay Yên Đan đang vòng ở cổ Từ Đằng, nàng cũng tình tứ nhìn Từ Đằng. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Khác với tưởng tượng của bản thân mình, Nếu nàng còn yêu mình chắc Từ Đằng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trái lại, cô chỉ thấy nhẹ lòng. Thở phào một cái rồi buông thõng đôi vai úp mặt ngay giữa ngực nàng mà tận hưởng niềm hạnh phúc. Hứa với em đừng rời xa em nữa, có được cô? Từ Đằng ngước lên hỏi nàng, Yên Đan chau mày ra vẻ suy nghĩ. Đắn đo, ai mà biết được chuyện tương lai. Biết đâu em lại chê tôi già mà đi. Nụ hôn của Từ Đằng đã cắt ngang lời nói của Yên Đan. Đủ để trái tim cả hai nhói lên vì nụ hôn. Từ Đằng rời đôi môi Yên Đan. Ánh mắt của kẻ si tình nhìn nàng đắm đuối. Một vạn năm nữa em vẫn xin chết vì đôi môi ngọt ngào này. Yên Đan cười nhẹ mắt nhắm hờ hững nàng, cô còn nghe Từ Đằng nói gì. Nàng muốn được hôn, nàng nhớ mùi hương của người con gái này. Nàng nhớ vòng tay, nhớ những cái vuốt ve mơn trớn. Nhớ những cái âu yếm, nhớ cách cô ấy chăm sóc nàng trên giường. Nói tóm lại nàng đang khao khát được đụng chạm, khao khát được Từ Đằng yêu. Phải, chỉ Từ Đằng thôi, chỉ có cô ấy mới được chạm vào người nàng. Từ Đằng hôn môi nàng, rất ngọt ngào, trời lạnh như thế sao lại ăn mặc mỏng manh đến vậy. Từ Đằng già ngón trỏ ngay giữa khe ngực Yên Đan nhìn gương mặt nàng rất gợi tình mà trêu. Yên Đan lại rên lên rồi khẽ dùng mình đáp. Người ta há cô phải vì em sao? Nàng e thẹn, vì em, Từ Đằng thong thả lặp lại lời nàng. Yên Đan cắn môi. Mắc cỡ ấn đầu Từ Đằng lên ngực mình. Hỏi nhiều quá, làm nhiệm vụ đi. Việc vẫn chưa xong, tự dưng nhớ đến các thần dân của mình. Lại mò vào đây, mùi lòng thả một chép vậy. Chúc những ai chưa ngủ giờ này có đọc rồi ngủ ngoan. Còn ai mai đọc thì cũng vui vẻ nhé. Nếu tiện tay ấn nút vote cho ao cái. Lớp ô, chấm chấm chấm, chỉ là lời kêu gọi lấy lệ. Vote hay cô các bạn đọc vui và đón nhận chuyện là mình vui rồi. Cách chương.